giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 335, nhân gian đại nhạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Trầm nữ hiệp đánh bạc tính mệnh đánh chết thân đồ long. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được vương giã mở miệng, kiếm thánh thân thể khẽ giật mình. Hắn quay đầu nhìn về một bên nhìn lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng khi thấy Trầm Thanh Thương trên mặt đất ngồi xếp bằng. Nàng khí tức quanh người quanh quẩn, phảng phất tại chữa thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương trưởng quỹ nói không sai. Lúc này, Trương Đạo Huyền nhìn vào một bên bỏ mình thân đồ long, mở miệng nói. Thân đồ long trên người có ba khu thương thế, một chỗ là ta tối hôm qua thái cực băng sức lực lưu lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà mặt khác hai nơi thì là Trầm hộ pháp thiên Phật hàng ma trường, một trường trúng ngay ngực khiến cho hắn xương ngực sụp đổ, nội tạng bị hao tổn. Một chỗ khác thì lại sử dụng phát kình làm vỡ nát hắn tạng phủ, để cho hắn thất khiếu chảy máu mà chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra là tối hôm qua ta đạo kia băng kình tổn thương hắn không nhẹ, hơn nữa Trầm hộ pháp lấy mạng ra đánh mới có cái này kết quả. Trong ngôn ngữ, Trương Đạo Huyền đem thân đồ long nguyên nhân cái chết rõ ràng nói mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe lời nói này, một bên ngồi xếp bằng Trầm Thanh Thương âm thầm giật mình. Nàng đến bây giờ mới hiểu được vương giã mới vừa xuất thủ vì sao chẳng qua là đánh tan thân đồ long chiêu thức lại làm cho tự mình động thủ đánh giết thân đồ long. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này nguyên nhân trong đó thế mà ở tại đây, để cho tự mình ra tay đánh giết thân đồ long, liền sẽ không bại lộ thân phận chân thật của mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên lai, cái này tất cả đều tại vương giã kế hoạch bên trong. Thánh quân quả nhiên là như truyền văn đồng dạng, võ công cao cường, mưu trí hơn người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang lúc Trầm Thanh Thương âm thầm kinh ngạc thời khắc, kiếm thánh cũng nghe đến Trương Đạo Huyền mở miệng. Hắn không khỏi gật đầu một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời, hắn hướng về phía trước mắt vương giã, mở miệng nói. Đã như vậy, vương trưởng quỹ. Chúng ta hẳn là như thế nào chịu trách nhiệm chứ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phải cho tiền, vương giã nói như đinh chém sắt nói. Ít nhất một tấm lá vàng từ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tấm lá vàng từ. Nghe được vương giã mở miệng, kiếm thánh hai mắt mở căng tròn. Nhà nhi rồi, ngươi chính là bị trói ở chỗ này, da giấy không có cọ phá nửa phần, mới mở miệng chính là một tấm lá vàng từ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đây là công phu sư tử ngoạm bước, kiếm thánh cũng bị vương giã trào giá kinh hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trói ở chỗ này, nghe lời nói này, vương giã nghiêm trang mở miệng nói ra. Người biết ta ngày này là làm sao sống sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói đến đây, vương giã thanh âm biến đổi, nhiều hơn một tơ nghẹn ngào. Người đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Người một buổi sáng sớm thần thanh khí sảng đi tiền trang cho tiểu nhị lấy bạc phát tiền công, người cầm ngân phiếu còn hát ca, đột nhiên liền bị thân đồ long cho trói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn không chỉ có đánh ngươi mắng ngươi, hơn nữa còn hù dọa ngươi, ngươi còn không biết võ công, thả ngươi trên người ngươi có sợ hay không? Tựa như là có chút sợ hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời vừa nói ra, kiếm thánh gật đầu một cái, mở miệng nói. Còn là nha, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn vào kiếm thánh gật đầu, vương giã mở miệng nói ra. Cho nên cái này một tấm lá vàng từ nhiều không? Lời vừa nói ra, kiếm thánh vừa mới chuẩn bị mở miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng vào đúng lúc này, vương giã thanh âm tiếp tục truyền đến. Muốn ta nói một chút cũng không nhiều. Người muốn a, người kiếm thánh đại nhân tung hoành giang hồ uy danh hiền hách, dĩ nhiên là anh hùng thiên hạ hết sức kính ngưỡng người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì ngươi xử lý không thỏa đáng, dẫn đến ta một cái khách sạn lão bản cuốn vào đến các ngươi phân tranh bên trong. Chuyện này truyền đi, có phải hay không có hại ngài uy danh? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như ngài còn tại giang hồ thì cũng thôi đi, ngươi còn có thể ngăn cơn sóng dữ ngày sau đem thanh danh kiếm về. Thế nhưng là ngươi rời khỏi giang hồ a, việc này sẽ thành ngươi quang huy lịch sử phía trên một cái to lớn chỗ bẩn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngày sau cái kia trên giang hồ anh hùng hào kiệt nhắc lên ngươi kiếm thánh, đầu tiên là đem ngươi hào quang sự tích nói một lần, cuối cùng nhắc tới tại đây đều muốn một tiếng tiếc hận, cái này há chẳng phải là khí tiết tuổi già khó giữ được. Nói gần nói xa, Vương Dã lộ ra hết sức nghiêm túc, phảng phất thực vì kiếm thánh cân nhắc một dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Vương Dã mở miệng, kiếm thánh híp đôi mắt một cái. Hắn nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói ra, chẳng lẽ cho ngươi vàng lá, liền không có điểm nhơ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói gần nói xa, kiếm thánh vô cùng hoài nghi. Đó là dĩ nhiên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe nói kiếm thánh mở miệng, Vương Dã cổ cứng lên, đương nhiên nói. Có vàng lá, toàn bộ chuyện này tính chất đều đã bất đồng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến lúc đó, sự tình biến thành kiếm thánh đại nhân đem khách sạn lão bản cuốn vào thị phi bên trong cảm thấy áy náy không thôi, xuất tiền bổ túc khách sạn lão bản tổn thất. Cái này nếu như lan truyền ra ngoài, đó chính là ngươi kiếm thánh đại nhân khẳng khái thở mạnh tinh thần chính nghĩa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Vương Dã nhìn trước mắt kiếm thánh, nghiêm trang nói. Nghe được Vương Dã phe này mở miệng, kiếm thánh nheo lại hai mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Dã phe này lý do thoái thác, làm sao nghe được quen tai như vậy. Ý niệm tới đây, kiếm thánh nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói. Vương trưởng quỹ, mặc dù ngươi nói có mấy phần đạo lý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là ta cảm thấy việc này, giống như cùng chúng ta cũng không có quá lớn quan hệ. Ngày hôm nay ngươi muốn một tấm lá vàng từ ta cho ngươi, người khác tới muốn làm sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là người người đều là như thế, vậy ta lui về phía sau còn. Kiếm thánh đại nhân mới vừa rồi là đi hưởng thụ nhân gian đại nhạc a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không đợi kiếm thánh nói hết lời, Vương Dã chớp mắt thong thả nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không đợi Vương Dã nói hết lời, kiếm thánh giật mình trong lòng, hai mắt đột nhiên trợn lên. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Vương Dã thế mà biết rõ hắn đi hưởng thụ nhân gian đại nhạc loại chuyện này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khục, người nào ở giữa đại nhạc ta không biết. Lúc này, kiếm thánh mở miệng nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có đúng không? Nghe lời nói này, Vương Dã cái mũi hung hăng hút hai lần, mở miệng nói. Cái mùi này, là Lạc Phu Na A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời vừa nói ra, kiếm thánh hai mắt trợn tròn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Vương Dã thế mà chỉ dựa vào mùi vị liền biết hắn đêm nay đi tìm người nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại kiếm thánh khiếp sợ thời điểm, một bên Trương Đạo Huyền bu lại. Hắn hướng về phía kiếm thánh thấp giọng, mở miệng nói. Một tấm lá vàng tử không có nhiều, cho thì cho a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân gian đại nhạc cái từ này, hay là hắn dạy cho ta? Chấm chấm chấm chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Trương Đạo Huyền mở miệng, kiếm thánh trong lòng giật mình. Trong lúc nhất thời, hắn thế mà không biết nên nói cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà đúng lúc này, Vương Dã thanh âm từ một bên tiếp tục truyền đến. Ai nha, nhân gian đại nhạc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Dã mở miệng uể oải nói ra, việc này nếu như lan truyền ra ngoài, đường đường kiếm thánh bởi vì hưởng thụ. Khục, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không đợi Vương Dã nói hết lời, kiếm thánh ho khan một tiếng. Hắn nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói. Ta đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, một cái không biết võ công người bình thường bị tặc nhân trói đến nơi đây, xác thực vô cùng đáng sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như thế xem ra cái này một tấm lá vàng tử cũng tính hợp lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói ra kiếm thánh từ trong ngực lấy ra một tấm lá vàng tử trực tiếp đưa cho Vương Dã. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai nha nha, nhìn thấy cái này một tấm lá vàng tử, Vương Dã trên mặt lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi. Ta đã nói rồi, kiếm thánh đại nhân hiệp can nghĩa đảm tinh thần chính nghĩa chính là võ lâm nhân sĩ mẫu mực vương triều đạo đức rêu rao tất nhiên sẽ cấp cho bồi thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã như vậy, ta thuận dịp ở trong này tạ ơn kiếm thánh đại nhân. Nghe được phen này mở miệng, Trầm Thanh Thương không khỏi âm thầm gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể khiến cho kiếm thánh cam tâm tình nguyện lấy ra vàng lá. Thánh quân đại nhân quả nhiên vũ lực hơn người, mưu trí vô song. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.